Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, vừa xem không là trên đại phân nhân. Tiêu Tử trên thân đeo kính lúp, đầu đội lên đại phong lông vũ, theo trong núi đường nhỏ, lung la lung lay đi tới, xem như một cái độc lập tiểu hoàng kê. Tiêu Tử thanh kỹ năng cùng Coco là không đồng dạng, ngay cả thuộc tính cũng không đồng dạng. Coco không có đất thuộc tính, mà ta Tiêu Tiêu có. Hiện tại Coco bị Hồng Siêu bắt cóc, mỗi ngày mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn xem. Điều này làm cho Tiêu Tiêu cảm giác bất an, nhất định phải tìm một chút sự tình làm. Hiện tại ma ma tái bọn hắn đều không bình thường đi. Nếu như mình không tìm điểm sự tình làm, khẳng định cũng phải bị buộc lại. Từ lúc ma ma tái cùng Đại Ngốc Siêu nói cái gì bay gà bất động sau đó, Đại Ngốc Siêu liền thật ngốc. Cái này nhưng rất khó lường. Chẳng lẽ đây chính là ma ma tái từng nói triết học cùng suy nghĩ lực lượng sao? Loại lực lượng này sẽ đem người bình thường biến đến ngốc a. Tiêu Tiêu chấn kinh. Bất quá tin tức tốt là ma ma tái đã hoàn thành tăng cấp, hiện tại ngay tại thí nghiệm loại kia lam sắc lửa. Tiêu Tiêu suy tư thật lâu, hiểu được, nếu như ma ma tái cùng mình là quan hệ thân thích, như thế chính mình cùng Coco cũng hẳn là có thể học được ngọn lửa này. Tiêu Tiêu quyết định phải tiến hành tu hành, bắt đầu rời xa những cái kia cát khác, một mình đi ra ngoài tìm đồ ăn. Bởi vì tiến hóa duyên cớ, Tiêu Tiêu biến đến lại thêm có thể đánh. Vì vậy, ngọn núi này sơn dã bên trong, mấy ngày gần đây nhất thường xuyên xuất hiện một cái mặt mũi tràn đầy nghiêm túc tiểu hoàng kê. Phàm là bị cái này gà con để mắt tới ra hỏa, không chỉ có phải bị đối phương một trận loạn đả, hơn nữa còn sẽ bị cướp đi trong tay đồ ăn. Mà Tiêu Tiêu mỗi ngày ngoại trừ nắm kính lúc cường hóa chính mình, chính là đến núi bên trong đi đánh nhau. Thế nhưng rất nhanh, Tiêu Tiêu có rồi phát hiện mới. Tại đánh hai con dị thú gà rừng sau đó, Tiêu Tiêu biết được dưới chân núi tình huống. Nghe nói là đột nhiên ra tới rất nhiều người, từ phương xa chạy tới. Hàng ngàn hàng vạn người tạm thời tại Yêm Tư Sơn phía dưới tụ tập thành rồi bộ lạc. Hiện tại có một bộ phận người ngay tại lên núi đi săn, dường như còn có leo lên đến sơn phong ý đồ. Tiêu Tiêu ánh mắt nghiêm túc lại. Nghe nói, cái kia bộ tộc gọi là Đế Hồng Thị. Đế Hồng, không phải liền là ma ma tái nói đại địch sao? Hiện tại, ta Tiêu Tiêu, dù là ta lưng vác Coco, cần một chân gà kéo lấy ma ma tái, ta Tiêu Tiêu vẫn như cũ vô địch tại thế gian. Ma ma tái, thô to sự rồi. Đế Hồng đứng tại núi dưới chân, hắn cảm giác tòa này mặt trời biết ngắn ngủi dừng lại thần sơn có một ít không bình thường. Từ rất xa địa phương, có thể nhìn đến đây xuất hiện to lớn mà lại kỳ quái vân khí, mà còn ngẫu nhiên còn biết xem đến trên đỉnh núi xuất hiện vụt sáng ánh mặt trời. Giống như là rực rỡ to lớn bảo thạch tại ánh sáng mặt trời dưới lấp lánh chói lọi. Lại như là cái gì dị thú đang mượn lấy ánh sáng mặt trời tiến hành lột xác cùng hô hấp. Là, loại kia tần suất, càng giống là hô hấp. Vọng khí là có người nói phương pháp. Đế Hồng liền muốn cho các ngươi phổ cập khoa học một cái. Đây chính là lão tiên sinh chỗ biết đại bản lĩnh. Luyện khí sĩ cũng không phải tất cả đều có thể có loại bản lãnh này. Phàm là vọng vân khí, nếu như là ngửa mặt mới có thể trông thấy, cái kia vân khí chiếm cứ vị trí, cách chính mình đại khái là 300-400 dặm, bằng phẳng trông đi qua, trông thấy vân khí tại ngọn cây ở giữa, như thế cách xa nhau ước chừng hơn 1000-2000 dặm. Nếu như lên cao mà nhìn, mới có thể trông thấy vân khí cùng địa tướng liền, kia liền ước chừng khoảng 3000 dặm, vân khí hình dạng. Thoạt nhìn như là dã thú, đó chính là thuận lợi sự tình. Không nên hỏi vì cái gì, hỏi chính là thiên nhiên quà tặng. Còn có địa vực, Hoa Sơn phía nam vân khí, dưới là màu đen bên trên màu đỏ. Trung Nguyên, Tam Hà kéo một cái dã ngoại vân khí, là chính hồng sắc, Bắc núi phía bắc vân khí, phía dưới màu đen bên trên là màu xanh. Mà Thương Hải, Kiệt Thạch cùng Ngũ Tiên Sơn ở giữa vân khí đều là màu đen, Giang, Hoài ở giữa vân khí là màu trắng, có lượng lớn tội phạm tụ tập địa phương. Vân khí là màu trắng bạch, có kỳ quan xây dựng công trình bằng gỗ lão ca địa phương. Vân khí là màu vàng. Cái này rất hợp lý. Sau đó còn có đi đường vân khí, tác chiến vân khí, thậm chí cả hai phe đụng nhau trước đó, đều sẽ có vân khí xung đột. Thế nhưng những này đế hồng liền không hiểu được. Hoàng đế muốn lại thêm hiểu một điểm. Cuối cùng những thuyết pháp này, đều là hắn cho suy nghĩ ra được. Hiện tại đế hồng vừa lúc ở trong kế hoạch muốn đi vào Tây Đại Hoang. Liền muốn tại ngọn núi này phụ cận tụ tập tách ra bộ lạc dân chúng. Đế hồng không nóng nảy. Hắn muốn leo đến trên núi nhìn xem đỉnh núi là chuyện gì xảy ra. Nói không chừng có thể đào đến cái gì thiên tài địa bảo. Viễn cổ thần khí. Đế hồng bắt đầu mang người lên núi. Không ít trong tộc cao thủ bắt đầu trên đường tìm tòi. Lấy bọn hắn cước trình không thể so với Vân Tái cùng Xích Tùng Tử lúc trước lên núi phải chậm hơn. Hoặc nhiều hoặc ít, đại khái một ngày sau đó liền có thể đến trên đỉnh núi. Báng Mông bên mình, là một cái gọi Bá Ly người trẻ tuổi. Hắn là đế hồng thị thần tử. Đi theo đế hồng Nam Chinh Bắc Chiến những năm này, đã lập xuống rất nhiều công lao. Lần này phản loạn cũng là kiên định cắt cứ người ủng hộ. Hắn cái đầu rất cao lớn, thoạt nhìn chính là một cái khổng vũ hữu lực tráng hán. Thực lực cũng rất mạnh sức lực, là tham vân cấp biệt. Mặc dù tại những cái kia nhân hùng cấp cao thủ trước mặt, không có chỗ xếp hạng, thế nhưng có thể bị đế hồng mang theo trên người, cũng đủ rồi nói rõ đối phương độ tín nhiệm. Cái này người trẻ tuổi trầm mặc ít nói, Báng Mông ngược lại là thật thích, cơ hồ không nói lời nào người. Động thủ thường thường đều là chó điên. Tòa này Yêm Tư Sơn là mặt trời biết dừng lại địa phương. Một đoạn này thời gian đến nay, bọn hắn cách rất xa liền phát hiện trên đỉnh núi dường như có đồ vật gì đang lóe lên. Báng Mông lúc này ngay tại lên núi trên đường. Hắn cũng trong lòng bên trong tính ra, chính mình hiểu được, kỳ thực khả năng rất lớn là một loại dị thú. Trên núi con đường rất hẹp. Cuối cùng ngọn núi này tại đi qua đều chưa từng có người tới. Dọc theo trên núi đủ loại đại khối đá, cùng với bị động vật dẫm đạp ra tới con đường, mới có thể miễn cưỡng hướng lên tiến lên. Bá Ly bên mình là Báng Mông. Hắn tại phụ cận đi tới, đột nhiên ngừng lại. Báng Mông thấy được một cây mũi tên. Mặc dù là thạch thốc, nhưng lại cho hắn một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Cái này hoang sơn dã lĩnh, nơi nào đến mũi tên? Báng Mông cầm lấy cái kia mũi tên cẩn thận chu đáo. Nhìn lại bốn phía. Tại mười mấy hô hấp sau đó, hắn lộ ra một loại dữ tợn thần sắc. Ta đồ đệ tốt, đây là hồng siêu mũi tên. Sẽ không sai, mà mũi tên phát hướng, tựa hồ là từ trên đỉnh núi bắn rơi xuống tới. Báng Mông lập tức thật hưng phấn lên. Lần trước không có giết đại nghệ, cũng là bởi vì hồng siêu tồn tại. Nếu như lúc ấy không có chính mình cái này, đồ đệ tốt một cái khẩn trương. Run một cái, đại nghệ đoán chừng đều không có cách nào phát hiện chính mình tồn tại. Mà bây giờ, chính mình đồ đệ tốt, tại cái này mặt trời trải qua cổ lão thần sơn bên trên. Đến cùng đang làm gì đấy? Rất lâu không thấy hắn. Không phải hẳn là tại Trung Nguyên trận doanh, cùng đại nghệ tiến hành tiễn thuật tu luyện sao? Hay là nói, đại nghệ cũng ở trên đỉnh núi. Người không muốn lên đi, ta tiếp tục đi. Ngươi trở về nói cho đế hồng, nói trên núi có cho dù có bảo vật, cũng đã có đại nhân vật tại, có lẽ là đại nghệ. Báng Mông ánh mắt lấp lóe, nhưng cùng lúc trong lòng thầm nhủ, nếu như đại nghệ thật tại, vậy lần này có lẽ chính là giết chết hắn cơ hội tốt. Để cho Bá Ly trở về, mà chính mình tắc lén lút, sờ đến trên núi đi. Sơn thượng nhân khẳng định còn không có phát hiện dưới chân núi đế hồng thị chi dân đến. Nhưng mà Bá Ly cái này trầm mặc ít nói ra hỏa nói chuyện. Ta nói, kỳ thực sao, người đánh không thắng đại nghệ, người hẳn là sợ hắn trả thù mới đúng. Vì cái gì ngươi còn dám leo núi đâu? Ngươi chẳng lẽ không sợ mặt trên bay tới một cây tiễn đem ngươi bể đầu sao? Cho nên, ngươi thật nghĩ rõ ràng ngươi đang làm gì sao? Bá Ly nhìn xem Báng Mông, lắc đầu, bàng mông người này, từ nhỏ liền ngu, xem xét ngươi cũng không phải là bên trên đại phân nhân. Trách không được ngươi đồng dạng không có đồng đội. Ngươi cái này nếu là đại nghệ thật ở phía trên, các loại ta báo tin trở về sợ không phải. A ta hảo huynh đệ, Quỳ Mộ Phần, ta hắn A Mẫu trực tiếp tới xem ngươi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.